Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666.667. Truy Phong đuổi Nguyệt Mạc dừng lại. 1. Chương 666.667. Truy Phong đuổi Nguyệt Mạc dừng lại. 1. Thôi Thiện Đàm đáy mắt nhấc lên vài phần gợn sóng lại cực nhanh bình tĩnh. Hắn thản ngôn nói, tu hành tu chính là chính mình tiên. Mà phi chấp nhất với nhất thời thắng bại, tranh đắc ý khí, người bị biểu tượng che mắt, kia Xích Thường thiếu niên nghe được lời này lại là hư lạnh một tiếng. Thôi Thiện Đàm, cái gì là khí phách chi tranh? Hắn đáy mắt những cái đó kiệt ngạo tan đi, tràn đầy sắc nhọn ánh sáng, cất cao giọng nói, tu tiên một đường đúng là tranh phong chi lộ, tiên đạo ở tranh, đây là ta chi đạo, há từ ngươi xen vào. Trẻ con uống nhũ, thiếu niên khí phách, thanh niên hăm hở tiến lên, trung niên tẫn trách, lão mà chập tối, đây mới là chân chính tự nhiên. Người ta đều chưa từng mãn thiên tuế, hiện giờ thế nhưng mất đi tiến thủ tranh phong chi ý, vẫn là ngươi không dám ngôn. Hắn lời nói giấu mối, trong tiếng hàm chứa vài phần thần bí ý vận. Nếu là tầm thường tu sĩ bị thứ nhất cử hỏi phá đạo tâm đều không chừng. Thôi Thiện Đàm lại nhẹ lay động lắc đầu, áo đen thâm thúy u ám, làm nổi bật đến hắn trong mắt thanh triệt thước quang. Cũng không phải, người ta sở cầu bất đồng thôi. Yến Vô Tẫn cười to nói, vậy ngươi so là không thể so, ta không vào kia cảnh tắc học cung, chỉ muốn vào thái học chung đi. Ngươi nếu cũng không để ý thắng bại thắng thua, hà tất để ý cùng ta một trận chiến. Hắn một đôi thụy phượng nhãn chung sóng mắt lưu chuyển, lời nói lại kêu Thôi Thiện Đàm ánh mắt buông xuống. Là cũng, hắn vì sao như thế? Một lát sau, Thôi Thiện Đàm cuối cùng là gật gật đầu, nói, ta cũng nguyện nhập thái học, kia liền so thượng một so, có lẽ là vào chút mê chướng. Hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn khó làm, ngược lại xuất nhiên đi ra, đến tận đây Bùi Tịch Hòa liền sáng tỏ này hai người gian gợn sóng. Nhìn như khí phách chi tranh, quả thật cá nhân sở hành chi đạo đối lập. Một giả kiên quyết lấy tiến, một giả không tranh vô vi, như nhau hỏa, một nếu thủy. Nếu lại nói tiếp, Bùi Tịch Hòa sở hành suy nghĩ nhưng thật ra cùng này Yến Vô Tẫn càng tựa, mà hai người ngôn ngữ đàm luận đến kia, thái học, căn cứ giao yêu thu dung ký ức, đúng là này Vương Thành chung hai tòa học cung chi nhất. Một vì thái học, mà một khác tắc vì cảnh tắc học cung, ngụ ý này học cung chiêu sinh hẳn là liền ở năm gần đây. Đối nàng mà nói nhưng thật ra vừa vặn, Bùi Tịch Hòa kia một sợi niệm lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nghe người ta góc tường việc này nàng cũng không mặt đỏ. Sắc mặt như thường mà hướng ra ngoài đi đến, nhưng nàng giờ phút này suy nghĩ khởi kia Thôi Thiện Đàm trên mặt đau sẹo đến tột cùng là vì sao? Lúc ấy niệm lực dung nhập phong quyết, tự nhiên hóa thành nàng nhĩ mắt, càng rõ ràng mà cảm giác tới rồi trong đó tàn lưu đau khí, cùng thượng nhất nguyên đau cửa này. Nhất phẩm đau đạo đạo thuật chừng 7-8 thành tương tự, rồi lại thiếu một chút tinh túy, thật sự là kêu Bùi Tịch Hòa có chút tò mò. Nếu vô tinh túy chỗ, tự nhiên không có khả năng là vị kia sớm phi thăng sư công huyền tắc đao tiên. Mà trong đó lại là như thế nào một phen khúc chiết. Phía sau kia Yến Vô Tẫn được vừa lòng chi ngôn cuối cùng là dơ lên gương mặt tươi cười. Triệt hồi kia phong quyết, mà hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa rời đi kim y nữ tu. Trong mắt có chút không rõ ý vị, thiên tiên một cảnh. Xem ra cũng là muốn vào học cung người, nhưng thật ra thật sự có chút ý tứ, nếu không phải tự thân trời sinh linh thông. Một cổ trực giác chưa bao giờ làm lỗi, Khủng cũng thấy sát không được này niệm lực thấm vào. Cũng nguyên nhân chính là này không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn không biết vì sao có chút kiêng kỵ chi ý tự phát sinh ra. Chẳng lẽ là nơi đó tiên gia thị tộc xuất thân kỳ lân tử. Thân huề bảo mệnh trọng bảo. Bất quá kia niệm lực tinh vi. Nghĩ đến sở tu tập đạo kinh vì vô thượng diệu pháp. Thật sự kêu hắn chiến ý dạt dào, nóng lòng muốn thử, muốn rút ra trường kích tới một hồi mời chiến, không vội. Chỉ cần kia nữ tu tưởng nhập học cung, tự muốn tiếp thu thí luyện, luôn có một trận chiến cơ hội, hắn liếc mắt một cái bên cạnh Thôi Thiện Đàm. Giơ lên khóe môi, đi nhanh bán ra này các trung, mà nhân này thân phận tôn sùng. Cho dù lúc trước lớn tiếng ồn ào quấy nhiễu, này Quỳnh Lâm các trưởng sự cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Trấn an khách hàng, không tiến đến truy thảo trách phạt, Thôi Thiện Đàm đứng ở tại chỗ. Thần sắc lặng im, rồi sau đó chậm rãi vuốt ve hạ khuôn mặt thượng đao xẻo. Yến vẫn chi giảng hòa năm đó sự cùng ở trong lòng hắn quanh quẩn. Đột mà đôi mắt đế có chút nghi hoặc, có lẽ là sở hành chi đạo tương bội. Bùi Tịch Hòa sự rời đi, liền không hề nhiều làm dừng lại, nàng quay về Tàng Tiên lâu. Từ thị nữ dẫn đường đi trước lâu sau Phúc Địa động phủ. Sở đến nơi rộng lớn, không trung huyền phù viên viên tinh điểm, đều là bị thần thông sáng lập ra động phủ, càng có trận pháp thêm vào, kêu tiên linh khí tràn đầy, Bùi Tịch Hòa lấy ra lúc trước kia một quả hình tròn mộc bài. Thượng điêu tỳ hưu dường như nào đó dẫn triệu, đốn mà ngưng ra quang giống nhảy vào một viên ngôi sao chung đi. Nàng trước mặt liền có một phiến cánh cửa mở rộng ra, nàng cất bước bước vào trong đó. Động phủ rất là đơn giản, an trí có gỗ đàn bàn ghế cùng một chương băng giường ngọc. Mà quanh mình linh khí lại muốn càng vì thuần hậu, tiên linh mờ mịt, không kém gì giống nhau động thiên phúc địa. Bùi Tịch Hòa đối với nhất đẳng động phủ rất là vừa lòng. Đảo cũng đối được sở thu xa xỉ tiên tinh, nàng khoanh chân với kia băng trên giường ngọc. Có lạnh lẽo chi khí truyền vào trong cơ thể, kêu tâm thần ngưng một, khó sinh tạp niệm, Bùi Tịch Hòa lại lần nữa lấy ra kia tùy thân bảo giám. Thẻ tre mở ra cùng sở hữu năm phiến, nàng bấm tay vận chuyển niệm lực điều động khởi trong đó một mảnh hiệu dụng. Đúng là kia nhưng cung tự do giao lưu khu vực, nhưng nhìn thấy treo ở cao nhất mấy cái tin tức, giữa mày xuất hiện cổ quái chi sắc, đại càn tam điện hạ cùng Thôi gia công tử không thể không nói. Hai ba sự kinh, thái học thiên kiêu văn nhân vũ thế nhưng làm ra này chờ sự. Rõ như ban ngày dưới chùa thánh âm Phật tử đến tột cùng vì sao phải như vậy. Thời gian gần, thái học cùng cảnh tắc học cung lại lần nữa bắt đầu tương ái tương sát. Quyết một sống mái. Bùi Tịch Hòa sắc mặt cổ quái. Hơi nhấp môi cánh. Nhưng chưa từng click mở liền đã đại khái tưởng minh trong đó ngọn nguồn. Lại thật sự có chút buồn cười. Vốn tưởng rằng này Quỳnh Lâm các lấy tử mẫu chi khí chơi ra hoa sống. Này rất nhiều bảo giám người sở hữu thế nhưng chơi đến càng hoa. Nàng vứt bỏ bên ý tưởng sử dụng niệm lực tìm kiếm có quan hệ thái học cùng cảnh tắc học cung tương quan nội dung. Một lát sau cuối cùng là tìm được chút đứng đắn tin tức. Đọc một lượt sau đã đối đại huống hiểu biết cái thất thất bát bát. Thái học lúc ban đầu vì đại càn vương tộc sở kiến, rồi sau đó lại tiếp nhận tiên quan hậu tự đi vào. Cho đến một lần vương triều quyền vị dung truyền, trong triều nhân tài khó có thể vì kế, kia một thế hệ càn huyền đế liền quảng mở cửa lỗ. Định ra, phàm vương triều người đều có thể đi vào, quy củ, hưng thái học. Chí minh sư, dưỡng thiên hạ chi sĩ, noi theo đến nay, mà kia, cảnh tắc học cung, còn lại là vương triều sử thượng một vị thiên tôn sở. Kiến này sáng lập học cung, giáo hóa thiên kiêu, ở biển to đãi cát thời gian cọ rửa hạ cũng bảo lưu lại tới. Hiện giờ nếu trừ ra thái học, nó đó là vương triều trăm tòa học cung đứng đầu, hai người cùng tồn tại vương thành. Tự nhiên có điều tranh phong, nhưng vương thượng trấn áp hạ cũng không sóng lớn đào sinh. Tuyển nhận học sĩ thời gian tương đồng, thí luyện cũng cùng từ vương tộc sở khai triển, cộng đồng vì vương triều bồi dưỡng thiên kiêu nhân tài. Này đó là lúc trước chứng kiến cái gọi là tương ái tương sát, tuyển nhận học sinh ngày ở một năm, lại 7 tháng sau, mà điều kiện khắc nghiệt, cần đến tuổi tác 3000 trong vòng, tu đến thiên tiên lúc đầu, đại càn vương triều có học đường, học huyền, học cung 3 phần, trước hai người vì tiên cảnh dưới học sinh tu hành, mà người sau còn lại là muốn trợ thiên tiên cảnh học sĩ khuy đến châm đèn sáng con đường, học cung. Đệ tử chỉ có tu đến thiên tiên hậu kỳ, có hy vọng thượng tiên mới có thể từ học cung rời đi. Mà cuối cùng trừ bỏ chết non hạng người, toàn nhập thượng tiên tam cực. Tấu chương xong, hết chương.